xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4029, ca nữ, 67. Góc truyện audio.com. Bọn họ xác thực vì cầu tài, lập tức đem những học sinh kia thả, bọn họ không sợ các học sinh trở về viện binh, bọn họ càng sợ những học sinh kia trở về khó chịu không lên tiếng đâu. Chu Nhị Thiếu ở trong tay bọn họ có thể nếu rất nhiều tiền chuộc. Cứ như vậy, Chu Huyên bị bọn họ mang về trong sơn trại. Sở dĩ không có ở trên đường động thủ, Tuần xem như sợ những người này đuổi theo đám kia học sinh. Ít nhất phải chờ ngày mai, hắn ngày mai lại động thủ, đám kia học sinh cũng kém không nhiều về đến nhà an toàn. Kịch bản bên trong Chu Huyên cũng là nghĩ như vậy, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, hắn vậy mà lại bị giết con tin. Chu gia Nhị Thiếu bị bắt cóc, đúng là Hải Thành khiến cho sóng to gió lớn, nghe nói Chu Huyên là vì cứu hắn đám kia học sinh, đám kia choai choai thiếu niên, là khóc lóc trở về. Người Chu gia biết rõ chuyện này về sau, Chu Thái Thái tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Chu lão phu nhân xác thực cũng lo lắng, nhưng nàng cùng Chu Huyên ở giữa tương đối xa lạ, tính tương đối tỉnh táo, một mực tại hỏi Chu Kích muốn làm sao cứu người. Chu Kích đang chờ, đám kia bọn cướp hẳn là cầu tài. Quả nhiên, không bao lâu bọn cướp đưa tin đến, nếu một món khổng lồ. Chu Kích không chút do dự đáp ứng, không có gì so với mình thân đệ đệ mạng trọng yếu. Tiểu thư, ngươi đây là tại mạo hiểm. Hắc Tử lo lắng vô cùng, nếu như muốn cứu người, để một mình hắn mang theo mấy cái huynh đệ đi qua liền được. Tiểu thư thân thủ là không sai, có thể nàng dễ hỏng vô cùng, sao có thể đi ổ thổ phỉ đâu. Lại nói nhảm, ta liền đem ngươi đưa đến Tiên Nhạc Tư một lần nữa phân phối. Hắc Tử ngậm miệng, đi bảo hộ những người khác, nơi nào có bảo hộ đường tiểu thư tới tốt lắm. Làm bảo tiêu nhiều năm như vậy, liền không có đường tiểu thư tốt như vậy chung đụng. Đi thôi, ta chuẩn bị kỹ càng, Chu Nhị Thiếu thế nhưng là người của ta, ai dám động đến hắn, đều phải chết. Hệ thống một mực tại giám thị Chu Huyên tình huống bên kia cùng với một chút ngo ngoe muốn động người, đang định liên lạc bọn cướp giết con tin. Vì lẽ đó, Đường Quả không sợ Chu Huyên gặp nguy hiểm. Không nói trước hắn có bản lĩnh, liền nói trong tay nàng có thuấn di phù, thật muốn có cái gì nguy hiểm, hệ thống sẽ lập tức nhắc nhở nàng, nàng có thể nháy mắt chạy tới cứu người. Hắc Tử bất đắc dĩ, còn là mang theo mấy người đi theo Đường Quả đi cứu người. An Hoa đưa mắt nhìn Đường Quả rời đi biệt thự, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Hắn tại cửa ra vào tự lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì, nhưng cũng không có ngăn cản. Đường Quả đuổi tới trại thời điểm tìm thổ phỉ cái kia nhóm người, đang cùng thổ phỉ đầu lĩnh nói chuyện, còn đưa bọn họ hai dương cá hoa vàng, vì giết chết Chu Huyên, thật đúng là hạ được tiền vốn. Đường Quả không quen biết đưa cá hoa vàng người kia, nhưng là nàng không ngại, lưu lại một cái người sống, coi đây là đột phá khẩu, tìm ra muốn hại Chu Huyên người sau lưng. Tìm người loại sự tình này, còn là giao cho Chu Kích đi làm đi. Dù sao Chu Huyên là đệ đệ của hắn, hắn cũng phải quan tâm chút không phải. Nàng đến thời điểm, song phương chính nói vui sướng, nhìn thấy một nữ nhân mang theo mấy người đi tới, đều có chút giật mình. Góc truyện audio.com. Tại bọn hắn nhấc ra hỏa thời điểm, Đường Quả giơ lên trong tay ra hỏa, liên phát vài chục lần, trong phòng tất cả thổ phỉ đều bị giải quyết, chỉ còn lại hai cổ tay bị đánh xuyên, dáng người hơi mập trải lấy phân một chút đầu trung niên nam nhân. Sự tình phát sinh quá nhanh, phân một chút trong đầu năm nam nhân, trừng lớn mắt bên trong có hoảng hốt còn có thống khổ này, trên mặt đất không biết lúc nào, đã có một vũng nước nước đọng, đặc biệt giống một tấm bản đồ. Hắc Tử cho hắn băng bó một chút, trói lại giao cho Chu Đại Thiếu. Chu Kích đã mang theo tiền đến, lúc này ngay tại chân núi, không chút nào biết rõ trên núi phát sinh sự tình. Cách chương.